Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, suy nghĩ. Khụ khụ, hiện tại bắt đầu, ta là dùng hợp tác người thân phận hỏi ngươi mấy vấn đề, Diệp Thần xấu hổ gãi gãi đầu. Buông ra Lăng Mộ Lan tay ngọc nói đến vốn là còn đang suy nghĩ miên man. Lăng Mộ Lan nghe được Diệp Thần lời nói này, trong nháy mắt có chút quay cuồng, đôi mắt đẹp ngập nước nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong lòng có chút không rõ, người muốn nói cái gì. Nàng thanh âm phi thường dễ nghe, trong lúc nhất thời để Diệp Thần có loại khó có thể mở miệng cảm giác, cái kia. Đột nhiên Diệp Thần có chút nói không nên lời, mặt mo cũng là nín đến đỏ bừng. Lăng Mộ Lan thấy thế buồn cười. Trong ấn tượng của nàng, Diệp Thần thủy chung đều là một cái mặt da đặc biệt dày người. Hôm nay làm sao? Ngươi nói hay không? Không nói ta liền đi a. Nói Lăng Mộ Lan quay người muốn đi. Đợi chút nữa, cơ hồ là vô ý thức. Diệp Thần kéo nàng lại tay ngọc, nhẹ nhàng kéo một cái, một chút phòng bị đều không có. Lăng Mộ Lan bị Diệp Thần như thế kéo một cái, trực tiếp quay người nhào vào trong ngực hắn. Hành động này để cho nàng có chút hươu con sông loạn, ám đạo tên sắc lang này muốn làm gì. Loại lý do này cũng quá gượng ép a. Diệp Thần cũng không nghĩ tới Lăng Mộ Lan sẽ như vậy mềm mại. Làm sao nhẹ nhàng kéo một cái liền chui nhập chính mình, ôm ấp hít một hơi thật sâu. Cái kia đạo mê người hương khí phối hợp thẹn thùng khuôn mặt, trong lúc nhất thời để hắn có chút ý loạn tình mê. Giờ khắc này, hắn muốn bổ nhào vào nàng, ý nghĩ trong đầu cấp tốc qua rất nhiều lần, cuối cùng ý nghĩ trong lòng. Chiến thắng ác ma, làm đối tác, các người thần ma phường có phải hay không có chút quá keo kiệt. Kiên trì, Diệp Thần rốt cục nói ra ý nghĩ của mình. Lăng Mộ Lan một đôi mắt đẹp chừng lấy Diệp Thần, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, ngươi vừa mới nói cái gì? Diệp Thần ho nhẹ một tiếng, ta nghĩ ngươi cũng đã nghe thấy a. Buông ra Lăng Mộ Lan, thoáng tách ra một chút khoảng cách, cái gì quá keo kiệt? Lăng Mộ Lan không hiểu, Diệp Thần vì cái gì nói thần ma phường quá keo kiệt như là đã nói đến đây. Diệp Thần cũng liền đi thẳng vào vấn đề nói đến, ngươi muốn a? Có phải hay không thần ma phường cầu ta tham gia luyện đan đại hội? Lăng Mộ Lan gật gật đầu, vậy các ngươi thành ý đâu? Trước đó ta kém một chút bị Đồng Tiễn lão gia hỏa kia phụ thân. Các ngươi thần ma phường cũng không có tới a? Đương nhiên, trừ ngươi, nhưng là thực lực ngươi quá yếu, chẳng lẽ bọn họ chỉ là đem ngươi trở thành làm pháo hôi sao? Nói đến đây, Diệp Thần tâm tình bắt đầu có chút không tốt, cũng là bởi vì cái này. Lăng Mộ Lan hỏi thăm ân, Diệp Thần không có không kiêng kỵ gật đầu thừa nhận, phốc phốc. Lăng Mộ Lan một tiếng yêu kiều cười, đường kính đi vào Diệp Thần bên người, thân thủ hung hăng chật một chút, người cái này hỗn đản. Bản cô nương đều đưa tới cửa, ngươi còn muốn cái gì thành ý? Khó một cái thần ma phường thánh nữ còn chưa đủ thành ý sao? Nói đến đây thời điểm, trên mặt nàng phủ đầy đỏ ửng. Lăng Mộ Lan cũng không biết ảo chính mình đang nói cái gì đưa tới cửa. Đây không phải nói mình mặc người chém giết sao? Quả nhiên, Diệp Thần bắt lấy chi tiết này, một cái lắc mình đi vào Lăng Mộ Lan bên người, một cái tay ôm thật chặt ở thon dài eo nhỏ. Ngươi vừa mới nói thế nhưng là thật. Như thế nói đến, thần ma phường thật đúng là có thành ý a. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, khóe miệng nụ cười hầu như đều nhanh ngoác đến mang tai, có thể nghĩ Diệp Thần hiện tại là cỡ nào hưng phấn. Không, ta không phải ý tứ này. Lăng Mộ Lan hoảng, nàng làm sao lại muốn đến Diệp Thần lớn mật như thế? Tăng thêm trên người hắn cái kia đạo nhẹ nhàng mùi hương thoang thoảng vị không cho phép nàng quật. Cường, không phải ý tứ này sao? Nếu như ta không có nhớ lầm, ngay tại vừa mới qua đi 2 giây thời gian bên trong, có người nói qua chính mình là đưa tới cửa thành ý. chẳng lẽ ta nghe lầm? Diệp Thần một tay ôm Lăng Mộ Lan eo nhỏ, miệng tới gần nàng nhẹ nói đến Lăng Mộ Lan hô hấp khó khăn, động tác này khiến người ta vô cùng xấu. Hổ, ngươi nghe lầm, ta không phải ý tứ kia, ta là ý nói. Đường đường thánh nữ đại nhân đều đến bồi tại bên cạnh ngươi, chẳng lẽ còn không đủ thành ý sao? Làm bạn với ta? Diệp Thần nhẹ giọng cười một tiếng, một tay dùng lực, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực, miệng trực tiếp hôn đi lên. Ông, Lăng Mộ Lan mộng, hai mắt trợn thật lớn, loại cảm giác này, hắn đem đầu lưỡi luồn vào đến. Ngô, thật mềm, không chỉ như thế, Diệp Thần đại thủ cũng không có đàng hoàng, tại Lăng Mộ Lan thân thể bên trên qua lại sờ lấy. Điện giật, mình tuyệt đối là điện giật, không phải vậy tại sao có thể có loại cảm giác này? Lăng Mộ Lan toàn thân chấn động, chưa từng có loại hành vi này, nàng giờ khắc này chết lặng đồng thời còn hưởng thụ lấy. Ngô, nhẹ ninh một tiếng, Lăng Mộ Lan toàn bộ thân thể triệt để sụi lơ tại Diệp Thần ôm ấp, cặp kia cao ngất mềm mại trực tiếp thân cận Diệp Thần lồng ngực, cảm thụ ở ngực truyền đến mềm mại. Diệp Thần thật có loại xúc động trực tiếp đem nàng bổ nhào vào, tin tưởng hiện ở loại tình huống này, Lăng Mộ Lan nhất định không biết phản kháng, nói không chừng còn sẽ phi thường nghênh hợp, chỉ là trong đầu duy nhất lý trí nhắc nhở mình không thể làm như vậy. Đối với thần ma phường sự tình, Diệp Thần có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Có trời mới biết Lăng Mộ Lan sau lưng thế lực hội là dạng gì. Bỗng nhiên dừng lại động tác, hai tay nắm lấy Lăng Mộ Lan, nói thật. Ta thủy chung đều có chút hoài nghi. Thần ma phường làm sao lại yên tâm đi một cái thánh nữ thả ở bên cạnh ta? Ngươi cần phải rõ ràng. Ta nữ nhân bên cạnh không ít, mà lại đến võ lâm cũng là vì Vu Tâm Nhị. Lăng Mộ Lan tách ra Diệp Thần. Trên người có loại không nói ra trông rộng, miễn cưỡng hít sâu một hơi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Là hoài nghi ta đang cố ý tới gần ngươi sao? Chính mình dù sao cũng là đường đường thần ma phường thánh nữ. Bao nhiêu nam nhân đối với mình thèm nhỏ dãi muốn, chính mình cũng chướng mắt. Hết lần này tới lần khác đối với cái này cái không có cái gì Diệp Thần động chân tình. Bây giờ hắn lại đang hoài nghi mình. Cố nén không có rớt xuống nước mắt, đẩy ra Diệp Thần, nói đi, ngươi muốn cái gì? Thần ma phường hết thảy đáp ứng ngươi, nói ra ngươi điều kiện. Lăng Mộ Lan ngữ khí đột biến, song mắt thấy Diệp Thần cũng biến thành cực kỳ lạ lẫm. Diệp Thần thở dài một hơi, ngươi trở về đi, thời gian cụ thể nói cho ta biết là được, đến lúc đó ta sẽ đúng hẹn mà tới. Vừa mới một hôn xem như trả thù lao. Ta theo ngươi cùng một chỗ kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Thậm chí vì ngươi, kém một chút mất đi tánh mạng. Ngươi bây giờ để cho ta đi. Lăng Mộ Lan không tin Diệp Thần hội đuổi chính mình đi, loại biến hóa này nàng tiếp nhận không? Vừa mới còn 10 phần ưa thích chính mình bộ dáng. Vì cái gì giờ khắc này Diệp Thần tựa như là biến một người một dáng. Thực, tại đi vào phòng một khắc này. Diệp Thần suy nghĩ thì bùi ngùi mãi thôi, hắn là một cái luyện đan sư. Lúc trước không đến bao lâu thời gian bên trong, biết mình kiếp trước còn có rất nhiều cừu nhân mà lại phi thường cường đại. Bây giờ bên người đã có rất nhiều nữ nhân, bao quát một thế này phụ mẫu, bọn họ cũng không cần phải cuốn vào chính mình cừu hận thời gian bên trong. Thế nhưng là nghĩ đến trước đó đủ loại. Các nàng đã cùng chính mình buộc chặt, cho nên, Diệp Thần không muốn lại để cho người cùng chính mình có quan hệ gì. Mà bị liên lụy ngay tại vừa mới cùng Lăng Mộ Lan yêu cầu chỗ tốt thời điểm. Hắn phát hiện Lăng Mộ Lan thực đã coi như là chính mình nữ nhân, tuy nhiên hai người không có đến. Một bước kia có lẽ mình bây giờ cự tuyệt, có thể làm cho nàng từ bỏ. Ta lặp lại lần nữa. Luyện đan đại hội thời gian lưu lại, đến lúc đó ta sẽ đúng hẹn mà tới, hắn sự tình không có cái gì có thể nói, Diệp Thần ý chí sắt đá. Nói đến, ngươi đuổi ta đi. Lăng Mộ Lan lần này không có khống chế lại, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống. hai mắt không tin nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần gật gật đầu. Không sai, ở lại bên cạnh ta đối ngươi không có chỗ tốt, ngươi thật nghĩ như vậy. Chấm ngoặc kép, không đợi Lăng Mộ Lan tiếng nói hoàn toàn rơi xuống. Diệp Thần chém đinh chặt sắt nói đến. Ta không muốn lặp lại lần thứ hai, ngươi không muốn nói cũng không sao. Từ giờ trở đi, cho ngươi một canh giờ thời gian rời đi nơi này, nói xong. Quay người ra khỏi phòng, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi coi ta là gì? Lăng Mộ Lan đã khóc bù loa mắt, thấy Diệp Thần rời đi. Trong lòng loại kia nhói nhói, không có văn tự gì có thể hình dung. Chỉ có tránh thức nhận qua thương tổn người mới có thể cảm nhận được, đối tác, Diệp Thần cũng không. Quay đầu lại, Từ Tốn nói, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Giờ khắc này, hắn đều không biết tại sao mình lại đột nhiên phía dưới quyết định này. Khả năng là bởi vì chính mình tương lai sứ mệnh, cũng có thể là những cái kia chưa biết sự tình để Diệp Thần trong lòng không nắm chắc. Keng, Lăng Mộ Lan quất ra khỏi phòng, trung tiểu dao bầu gác ở trên cổ mình. Ta là tuyệt đối sẽ không đi, trừ phi ngươi đem ta thi thể đưa trở về. Ta tào, Diệp Thần cảm giác trong nháy mắt khóa chặt. Lăng Mộ Lan thầm mắng một tiếng. Nữ nhân này thật sự là phiền phức, một cái lắc mình đi vào bên người nàng. Đoạt lấy dao bầu, con mẹ nó ngươi điên sao? Không sai, ta chính là điên, ta là người điên. Chỉ có người điên mới sẽ thích ngươi dạng này một người nam nhân. Đã ngươi ghét bỏ ta, ta còn có cái gì thể diện hoặc là đi ra gian phòng này? Khiến người ta chế nhạo sao? Lăng Mộ Lan thanh âm cơ hồ là gào thét, nói đến thanh âm hắn để rất nhiều bên ngoài phòng người cũng nghe được, Lại Thiên càng là nghe được nhất thanh nhị sở, người này lại tại trang bức nhiều tốt một cô nương. Tê liệt, không muốn cho ta à, quan trọng người ta ưa thích không phải ta, ngươi nói cái gì đó, có phải hay không mắng lão bản đâu, còn đại võ không biết cái gì thời điểm đi vào Lại Thiên bên người. Trong tay Trung đã chuẩn bị tốt, mắt thấy Trung ngay tại cách mình không đến 30cm khoảng cách. Lại Thiên nuốt từng ngụm nước. Cái kia, huynh đệ, loại chuyện này vẫn là để hắn tự mình giải quyết đi. Chúng ta muốn hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi. Đậu phộng con mẹ nó ngươi thì khi dễ ta, hiện tại công lực không đủ. Cầm Trung hù dọa ta đúng hay không? Lại Thiên trong nháy mắt nhận sợ hắn căn bản không phải Trung đối thủ. Thật sợ hãi cái này làm càn làm bậy cho mình sau Trung. Thế mà, ngay tại Tô An Thành bắt đầu chữa trị thời điểm, toàn bộ võ lâm đều đã vỡ tổ. Ngươi nói là Diệp Thần thắng. Kích động nhất phải kể tới Huyền Nguyệt Cung Triệu Linh Nhi. Nghe được Diệp Thần vậy mà đánh bại Đồng Tiễn. Triệu Linh Nhi kích động kém một chút bày xuống võ lâm yến đến ăn mừng chuyện này. Công chủ, bên ngoài là dạng này truyền ngôn, còn nói Chu Tiên kiếm phái ngũ trưởng lão xuất hiện, tại cửa phái chờ lấy Diệp Đan Sư đến cửa thu phục. Người nói chuyện không là người khác, chính là cả ngày đối Diệp Thần mong nhớ ngày đêm Đình Nhi. Khi nàng biết được Diệp Thần không có chuyện gì thời điểm, hận không thể lập tức dấn thân vào đi vào bên cạnh hắn, không chỉ là Huyền Nguyệt Cung. Khác môn phái đều là như thế. Diệp Thần thắng, từ xưa cường đại Chu Tiên kiếm phái vậy mà bại bởi một cái thế tục người, tới tin tức này tựa như là bom đồng dạng nổ tung. Trong khoảng thời gian này, hầu như trở thành bọn họ thời gian rảnh đề tài. Muốn là ai nói không biết chuyện này, quả thực có thể dùng ao để hình dung. Ha ha ha ha ha, ta liền nói tiểu tử này không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Mạnh Tường Đông biết chuyện này về sau, trong tay cầm chén rượu, cởi mở cười nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.